Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5, chương 05, làm người phải có cách cục. Hạ An có sau khi quyết định, lập tức đem Hà Tây hô tới. Dù sao, Hà Tây làm tiền nhiệm tộc trưởng nhi tử, sai xử là thật dùng tốt. Hạ Mộng Hàm, không hợp đạo lý a. Hà Tây khi biết được Hạ Mộng Hàm thời điểm, trong nháy mắt ánh mắt ngẩn ngơ, trong nháy mắt nhảy dựng lên. Hạ An ánh mắt lấp lóe, đánh giá một cái Hà Tây, nhíu mày, người biết rõ người này, hơi có hiểu rõ. Hà Tây sắc mặt hơi đỏ lên, đón Hạ An hồ nghi ánh mắt, do dự một cái, lời nói xoay chuyển, tốt a, ta thừa nhận nàng hồi kinh thời điểm, nhìn qua một cái, chỉ là nhìn qua một cái. Hạ An trên dưới đánh giá một cái Hà Tây, nghe nói tướng mạo tuyệt mỹ, có chút hiếu kỳ, tộc trưởng, theo ta được biết, nàng công khai thừa nhận không có đoạt đích ý nghĩ. Hà Tây mặt mo đỏ ửng, chuyển di lấy chủ đề. Hạ An phảng phất lần thứ nhất nhận biết Hà Tây, bất quá, hắn hiển nhiên không có xâm nhập tìm tòi nghiên cứu dục vọng, ngược lại nghe không có đoạt đích ý nguyện, ánh mắt có chút sáng lên. Không có đoạt đích ý chí tốt hơn cửu long đoạt đích nhiều nguy hiểm, rất đau đớn huynh đệ tỉ muội ở giữa tình cảm. Không sao, người đi đưa tộc gián. Hạ An trầm ngâm một cái, có quyết định. Hà Tây do dự một cái, nhưng vẫn là không nói gì thêm, chỉ là nhìn thoáng qua, gật đầu, quay người ly khai an bài, đưa mắt nhìn Hà Tây ly khai. Hạ An trên mặt toát ra mỉm cười, từ khi thuở thiếu thời xuất đạo tức đỉnh phong về sau, hắn liền một mực cảm giác không thuận. Lúc này, cuối cùng cũng có một chuyện nhường hắn cảm giác rất hài lòng. Không có đoạt đích chi tâm, thiên tư tuyệt hảo, hệ thống ban thưởng. Hạ An ánh mắt treo vẻ mong đợi. Không có đoạt đích chi tâm, hẳn là liền không có nguy hiểm gì sự tình. Lại thêm tới thiên tư tuyệt hảo, đánh không lại liền gia nhập hẳn là có thể thu được không tệ ban thưởng. Càng nghĩ, Hạ An càng là hài lòng. Hà Phủ, trong phòng nghị sự, Hạ An thành tộc trưởng, tới bản thân tự ít. Trước đó không phải tộc trưởng thời điểm, còn có người gọi hắn làm tộc trưởng, đi phòng nghị sự sự tình, tự nhiên là ít, có thí sinh. Hà Chấn Nam nhìn xem Hà Tây vội vã vọt vào, ánh mắt có chút sáng lên, ngữ khí mang theo sốt ruột gấp rút mở miệng. Hạ Mộng Hàm, trong phòng nghị sự, rất nhiều người lâm vào trầm tư, phảng phất tại nghĩ người kia là ai. Dì Trấn An cũng là như thế. Nửa ngày về sau, Hạ Mộng Hàm, cái kia hồi trở lại cũng về sau, bị dụ là đại hạ trước ba tuyệt sắc giai nhân Hạ Mộng Hàm. Nàng không phải một tuổi bị đón đi, đi Vạn Sơn, vừa mới trở về quốc đô. Mẫu hậu là Tuyên Phi bị đánh vào lãnh cung. Nhà mẹ đẻ thực lực cùng nhóm chúng ta gia tộc cũng kém xa tít tắp. Cái này, đột nhiên mở miệng, nhường trong phòng nghị sự chỗ có gì nhà cốt cán đều là ngẩn ra một cái. Dì Trấn An cũng là khẽ trao mày. Ngoại trừ tự mình có thiên kiêu tư chất bên ngoài, muốn hậu trường không có hậu trường dòng chính. Lời nói không có tiếp tục nói hết, nhưng là ở đây tất cả mọi người hiểu. Cái này khiến rất nhiều người trầm mặc một cái, ánh mắt rơi vào Hà Chấn Nam trên thân. Hạ An làm việc hẳn là sẽ không đơn giản như vậy. Hà Chấn Nam trong lúc suy tư ngẩng đầu quét mắt một cái đám người, lông mày có chút nhíu lại, rõ ràng đang tự hỏi. Mà những người khác nhìn xem Hà Chấn Nam như thế, từng cái trầm mặc không nói. Không có quấy rầy, bạch thân không hậu trường, tự thân thiên tư cường hoành, ta có chút minh bạch, chấm ngoặc kép. Hà Chấn Nam nói thầm, có thể theo tự lẩm bẩm, hắn ánh mắt đột nhiên phát sáng lên. Những người khác thấy thế, thân thể trong nháy mắt siết chặt, nhãn thần chăm chú nhìn chằm chằm Hà Chấn Nam. Nhóm chúng ta Hà gia miễn cưỡng tính toán tam lưu, cái khác đứng đầu dòng chính, dù là chính là gia nhập căn bản sẽ không đạt được coi trọng. Tìm một cái dạng này hoàng thất dòng chính gia nhập, tất nhiên sẽ nghe Hà gia đề nghị. Thế lực mặc dù không thấy yêu, nhưng một khi đỡ chân long thượng vị, kia nhóm chúng ta Hà gia khả năng nhảy lên mà thành đỉnh tiêm gia tộc. Làm người phải có cách cục. Hà Chấn Nam do dự một cái, Dù sao, cái này ích lợi cùng phong hiểm là thành có quan hệ trực tiếp. Thế nhưng là nghĩ đến Hà An, hắn trong nháy mắt lại tràn đầy tự tin, mà những người khác nhíu mày, phảng phất nghiêm túc suy tư, dù là chính là Hà Tây cũng là như thế. Nói xong, Hà Chấn Nam ánh mắt nhìn về phía trong phòng nghị sự một đám suy tư đám người. Hà Chấn Nam ánh mắt bên trong treo đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Trong phòng nghị sự, Hà Tây cùng những người khác yên lặng cúi đầu. Về sau Hà An có bất kỳ quyết định gì, trước cáo chi cùng ta, đừng bị xuyên tạc ý tứ. Hà Tây, người đi đưa tộc gián. Hà Chấn Nam chỉ tiếc rèn sắt không thành thép thanh âm. Nhường một trận không có tộc trưởng gia tộc nghị sự. Như vậy kết thúc công việc. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Hà Tây vội vã ly khai Hà gia. Mà Hà Tây động tĩnh, kỳ thật trong nháy mắt bị đã sớm an bài người xem ở trong mắt. Một chút có tâm, người bên trong. Hà Tây từng bước một động tĩnh, cùng nắm trong lòng bàn tay. Ta liền biết rõ, người tuyệt đối sẽ xuất thế. Chấm ngoặc kép, thư phòng. Hoàng Trấn khi lấy được một tin tức về sau, đứng tại bên cửa sổ tự lẩm bẩm, mặc trường bào phóng khoáng, gương mặt tuấn tú bên trên, có chiến trường dựng thẳng nghị, lại treo dáng vẻ thư sinh. Người áo đen ở sau lưng hắn nhìn chăm chú vào Hoàng Trấn. Lúc này trong lòng của hắn đối với cái kia Hoàng Trấn nhớ mãi không quên Hà An. Sinh ra tò mò mãnh liệt, rốt cuộc là ai, có thể nhường thiên toán tử trịnh trọng như vậy. Chú ý Hà gia bái phỏng ai? Trước tiên cho ta biết. Đây, chấm ngoặc kép, Hoàng Trấn chậm rãi quay đầu. Nhìn thoáng qua người áo đen. Phân phó một câu. Sau đó lại sắc mặt bình tĩnh. Yên lặng trước đó phương hướng. Kia là phía đông. Chỉ là kia nắm chắc quả đấm. Chứng minh hắn tâm. Cũng không bình tĩnh. Các loại giờ khắc này. Hắn phải đợi quá lâu. Rốt cục nếu lại một lần giao thủ. Hắn thấy, đại hạ mặc dù bây giờ gió êm sóng lặng, nhưng là vụng trộm, đã sớm sóng lớn hung tuôn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.